Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54 Hồ Lý Thế Dân Tiền. Tiểu Quế Tử đuổi theo, về sau liền là người của ta, tại cái này hoàng cung ngươi cũng chỉ có thể nghe ta biết không? Coi như Lý Thế Dân để ngươi làm nội gián, ngươi cũng không thể đồng ý, hiểu được không? Lý Mục ngẩng lên cái đầu nhỏ, đi tại hoàng cung rộng lớn trên đường lớn, tâm tình cũng là rất không tệ, hiện tại cũng coi là có thành viên tổ chức của mình. Một cái cung nữ chính là Võ Mị Nương, một cái khác tiểu thái giám gọi Tiểu Quế Tử. Tiểu Quế Tử người nào không biết, người nào không hiểu a? Vi công công a, vi tước ra đây chính là Ngưu Bức Hống Hống. Đương nhiên a. Cái này Tiểu Quế Tử là Lý Mục lấy tên. Tiểu Quế Tử chân thực tên chính là Tần Châu Á Ngô Uy Tam Đức Tử Tiểu Tôn Tử Vương Diễm cho Lý Bách Kiên Quyết Lưu Cối Tiểu Lý Tử. Tên hơi dài, cho nên Lý Mục nghĩ nghĩ cũng là trực tiếp thay cái tên đi. Gọi Tiểu Quế Tử tốt. Đương nhiên, Lý Mục cũng là cố ý nhượng chiêm công công kiểm tra một chút Tiểu Quế Tử có hay không bị thiến sạch. Sẽ, kiểm tra kết quả Lý Mục vừa lòng phi thường, rất sạch sẽ, không bình thường sạch sẽ, cái này rất lợi hại, yên tâm mà. Đương nhiên nguyên nhân trọng yếu nhất lại là cái này Tiểu Quế Tử thuộc tính tốt. Độ trung thành 99 trực tiếp điểm đầy, thiên phú 90 cũng coi là một người kỳ tài. Người tài giỏi như thế Lý Mục đương nhiên là muốn thu vì chó săn đó a. Vâng. Thất hoàng tử, nô tài nhớ kỹ. Tiểu Quế Tử nhẹ gật đầu. Hắn vốn là nông thôn con hoang, trong nhà nghèo quá nuôi không nổi hắn, cái này mới đưa đến cung bên trong làm tên thái giám. Tuy nói chặt đứt hương hỏa, nhưng ít ra không sẽ chết đói. Cho nên, cái này Tiểu Quế Tử cũng là trung thực cực kỳ. Đối với hắn mà nói, có thể đi theo Lý Mục cũng là một bước lên trời. Chỗ nào sẽ còn không muốn chứ? Ngàn vạn nhớ kỹ, Lý Thế Dân lão già kia có thể âm hiểm, mặc kệ hắn nói thế nào, dù sao không thể cõng phản ta. Lý Mục lại là nắm chặt nói một câu, tuy nói Tiểu Quế Tử độ trung thành là điểm đầy, nhưng không chịu nổi Lý Thế Dân cáo ra hốt du người tặc lợi hại. Vẫn là muốn hào hào dặn dò một chút. Vâng, thất hoàng tử. Nô tài về sau liền nghe ngài. Tiểu Quế Tử ngoan ngoãn gật đầu, mà một bên chiêm công công lại là lúng túng xoa xoa mồ hôi trên trán. Cái này thất hoàng tử cũng quá trực tiếp, mình biết mình là nội gián tới, vẫn dạng này chửi bới bệ hạ, thật là không sợ chết nha. Lý Mục tự nhiên là cảm thấy chiêm công công xấu hổ. Giờ phút này, Lý Mục lôi kéo Tiểu Quế Tử chỉ chiêm công công mở miệng nói ra. Tiểu Quế Tử thấy không? Đây chính là nội gián. Chúng ta nói Lý Thế Dân nói xấu, hắn liền không vui, tối nay còn muốn đi đâm thọc. Ngươi nhìn hắn hiện tại cái này sắc mặt nhiều khó khăn nhìn a. Ngươi cũng đừng cùng hắn học. Nghe được Lý Mục lời này, chiêm công công nhất thời mặt đen lại. Không phải liền là lúc trước Dung Mama tới không có giúp ngươi. Liền nghĩ Lý Thế Dân ra lệnh, muốn hay không như bây giờ hàn thiền người a. Cái này đều trực tiếp chỉ cái mũi làm phản diện giáo tài bắt đầu giáo dục. Cái này quá ác tâm người a. Thật ủy khuất, chính mình cũng chẳng qua là tuân theo Lý Thế Dân mệnh lệnh thôi. Ấn mệnh lệnh làm việc, bị người chỉ cái mũi giáo dục. Thật ủy khuất. Chính mình cũng không làm sai cái gì a, mà liền tại chiêm công công ủy khuất thời gian, Tiểu Quế Tử lại là có chút thật thà cho chiêm công công lại tới nặng nề một chùy. Thất hoàng tử ngài yên tâm, nô mới chắc chắn sẽ không giống hắn dạng này, tuyệt không làm nội gián, tuyệt không làm phản đồ. Phốp, chiêm công công một thanh lão huyết kém chút liền phun ra. Quá độc ác. Người ta coi như biết là nội gián cái gì, cũng sẽ không như thế ngay thẳng nói a. Thật nghĩ tìm góc nhỏ vẽ vòng tròn. Lý Mục một đoàn người cũng là về tới trong tẩm cung. Lúc này mới vừa trở lại tẩm cung, Võ Mị Nương chính là vội vàng ra đón, nhìn lấy Lý Mục trong mắt tràn đầy vui sướng, hưng phấn nói, thất hoàng tử, bệ hạ đem tiền đưa tới. Ha ha ha, thế nào, vẫn là ta lợi hại đi, cái này đem tiền cho muốn trở về. Lý Mục lộ ra có chút kiêu ngạo, vẫn là mình ra châu a. Từ Lý Thế Dân vâng bên trong đều có thể đem tiền cho chụp trở về. Đây là siêu cỡ nào bi, biến thành người khác làm sao có thể kiếm được tiền đâu. Thất hoàng tử thật lợi hại. Võ Mị Nương một đôi mắt đẹp nhìn lấy Lý Mục, trong đôi mắt đẹp càng là tràn đầy sùng bái, có thể từ Lý Thế Dân nơi đó đem tiền lại cầm về. Đó là đến có bao nhiêu gia châu a? Ai, đúng, Võ Mị Nương ngươi điểm số không? Có phải hay không 48.000 lượng bạc? Vạn nhất Lý Thế Dân trộm đảo nuốt một chút, mình không có điểm liền bị hố a. Lý Mục đột nhiên nhớ tới, số lượng này có chính xác hay không còn không có điểm đâu. Vạn nhất liền Lý Thế Dân cắt xén làm sao bây giờ đây? Ếch, cái này còn không có điểm đâu. Nô tài cái này qua điểm. Võ Mị Nương cũng là bỗng nhiên kịp phản ứng. Thất hoàng tử nói rất đúng a, số lượng này nhất định phải điểm rõ ràng a. Vội vàng xoay người sang chỗ khác, chạy vào trong cung điện đi. Tiểu Quế tử, nhanh đi đi theo ngươi Vũ tỷ tỷ cùng đi điểm số mục đích. Lý Mục khoát khoát tay, nhượng sau lưng Tiểu Quế tử cũng mau chóng tới hỗ trợ đếm xem. Cái này Võ Mị Nương một người làm sao có thể đếm ra đây này? Vâng, Tiểu Quế tử tự nhiên không có chút gì do dự, gật gật đầu, cũng là gấp vọt vào theo. Giờ phút này, bên ngoài chỉ còn sót Lý Mục cùng Chiêm Công Công hai người. Chiêm Công Công đứng tại Lý Mục sau lưng cũng không biết suy nghĩ cái gì, chỉ là nhìn lấy Lý Mục nho nhỏ bóng lưng, hơi có chút xuất thần. Chiêm Công Công, thế nào thất hoàng tử? Ngươi cái này nội gián. Chiêm Công Công, người da đen dấu chấm hỏi. Chiêm Công Công là thật không hiểu rõ, cái này hảo hảo mà thất hoàng tử tại sao lại chửi mình đâu? Thật là ủy khuất ba ba. Đinh, thu hoạch được Clefairy điểm 200. Nhìn lấy gia tăng Clefairy điểm, Lý Mục khóe miệng cũng là không khỏi xẹt qua vẻ tươi cười. Bất thình lình mắng chửi người, hiệu quả thật sự không tệ. Một chút thêm 20 không điểm, vừa tìm được một cái thu hoạch được Clefairy điểm phương pháp. Đắc ý, đại khái qua nửa canh giờ, Võ Mị Nương cùng Tiểu Quế tử cũng là kiểm kê xong tiền tài. Chạy ra, thất hoàng tử, kiểm kê hoàn tất, 48.000 lượng cả. Không có thiếu, cái gì, thế mà thiếu 1.000 lượng. A, Lý Thế Dân tên khốn này. Ta qua đem tiền muốn trở về. Lý Mục nghe xong gào thét một tiếng, xoay người lại, chính là hấp tấp hướng ra ngoài chạy tới. Nhìn Võ Mị Nương cùng Tiểu Quế tử cũng là gương mặt mộng bức. Hai người mình vừa mới là nói sai à? Nói không phải 48.000 lượng bạc nha. Thế nào liền thiếu 1.000 lượng? Mà Chiêm Công Công khinh thường nhìn Võ Mị Nương cùng Tiểu Quế tử một cái. Lắc đầu, vẫn là tuổi còn rất trẻ a, cũng là vội vàng hướng Lý Mục đuổi theo. Lý Mục ý tứ hắn còn không biết à, cũng là chơi xỏ lá a, đây là muốn qua hồ Lý Thế Dân tiền a. Mẹ nó, đều biết mình là nội gián, vẫn ở ngay trước mặt chính mình làm như vậy, thật là để cho người ta không lời nào để nói. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.